Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 53, Hoàng Kim Khởi Nguyên. Tai nạn thần xưng hô, Hoàng Kim Khởi Nguyên, phát hiện sớm nhất cùng sử dụng kim loại một trong. Thời đại đá mới nhân loại liền có hoàng kim dấu vết. Vậy còn là lấy vật đổi vật kinh tế hình thái. Nhưng mà chứng kiến vương triều hưng suy. Chứng kiến lịch sử loài người hoàng kim khởi nguyên so với bất luận cái gì văn minh cổ xưa. Dựa theo hiện giai đoạn khoa học thăm dò số liệu cho thấy. Hoàng kim đến từ trước đây thật lâu. Trái đất sinh ra thời khác. Hơn 4 tỷ năm trước một hồi to lớn mưa thiên thạch ban ân. Hoàng kim là thiên nhiên sản phẩm. Hơn nữa nguyên tố vàng đặt ở trong vũ trụ cũng tương đối hiếm thấy. Có người cho rằng nguyên tố vàng sinh ra từ siêu tân tinh bạo phát. Nhưng đều là suy luận. Không thể hoàn toàn xác định. Mật thất đỉnh chóp, mặt đất lóng lánh thủy ngân ánh sáng nhỏ. Trung gian đặt rất nhiều tòa núi vàng. Trên nó có đồ văn, đủ loại ký hiệu, xem ra không phải dự trữ vàng đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn ở nghiên cứu, trước có thần chỉ, vẫn là trước có hoàng kim, trước sau không cái kết luận. Vừa nói, vừa đeo lên kính bảo vệ mắt, Tang tiến sĩ liếc mắt đường hồng. Tang tiến sĩ cảm thấy siêu phàm cảm quan không cần đeo kính bảo vệ mắt. Huống chi đường hồng đã là chân chính tiên phong siêu phàm giả. Bất luận sức chiến đấu, vẫn là ý chí, tất cả đều đứng yên ở cố vấn cấp bậc phương diện trên. Nhưng là người đeo kính bảo vệ mắt coi như xong đi. Làm sao vẫn là hồng nhạt, đường hồng nhìn chằm chằm Tang tiến sĩ khóe mắt nhảy lên. Có chút hoài nghi Tang tiến sĩ xu hướng tình dục có phải là không quá hài hòa. Sinh hoạt đã rất khó, tiến sĩ ngươi liền không muốn lại khó càng thêm khó chứ. Tang tiến sĩ không để ý tới đường hồng ánh mắt, bên này, Tang tiến sĩ chỉ về bên phải, từng khối gạch vàng gấp thành một tòa núi vàng nhỏ. Mà mỗi khối kim toàn mặt ngoài khắc họa từng cái phù hiệu đồ án. Thần bí tuyệt luân, tỏa không thể nói nói cổ xưa hơi thở. Thần bí. Thần thánh, phảng phất là làm lễ sử dụng, lóng lánh, lóa mát, để người muốn nhào tới. Tuyệt đại đa số người không chống đỡ được từng tòa núi vàng nhỏ đặt ở trước mắt. Liền như thế không có một chút phòng bị, liền như thế không có mảnh sợi lạnh nhãn bóng dáng vẻ. Dù cho tiên tử hạ phàm, liếc mắt đưa tình nhìn sang sợ cũng không sánh được nhiều như vậy vàng mê người. Đường hồng nhìn chung quanh, tiện tay đánh ra một khối gạch vàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ thưởng thức một lúc, hơi hơi thêm điểm lực, gạch vàng liền có vặn vẹo biến hình xu thế. Đường hồng không dám lại dùng lực, quá mềm nhũn, làm hỏng còn phải bồi thường. Tiến sĩ, đường hồng mở ra lòng bàn tay, tùy ý khối này gạch vàng trôi nổi ở trên lòng bàn tay. Không phải nói siêu phàm giả chạm đến chân kim sẽ có đặc thù cảm giác sao? Những ký hiệu này là ai khắc đến, như là in dấu dấu vết, tương tự với thần ngữ phù hiệu. Các đại cơ cấu tổng bộ đều có 3 cái khắc đầy thần ngữ phù hiệu đường nối thủy ngân. Sở dĩ đường hồng có chút cảm giác đã từng quen biết. Tang tiến sĩ, không có thần tính siêu phàm đụng chạm chân kim không cảm giác. Phù hiệu đồ án cũng không phải người làm gia công. Đường hồng ngẩn ra, trong lòng rùng mình, nhìn kỹ mắt nổi ở trước mắt tiêu chuẩn gạch vàng. Cùng bình thường hoàng kim không khác nhau gì cả a. Màu vàng, mềm mại, vê một cái liền nát. Hoàn toàn không cảm giác được thần chỉ hơi thở. Càng không có một tí thần lực thần tức, là thần chỉ chế tạo. Các thần từ dị không gian mang tới hoàng kim vật tư. Đường hồng nhìn khối này sáng loáng gạch vàng ở giữa không trung không ngừng lăn lộn. Sau một khắc, Tang tiến sĩ nói lời kinh người. Từ dưới nền đất đào móc ra. Dưới nền đất, tin tức này lượng có chút lớn. Đường hồng vặn quá quét mắt bên trong mật thất. Núi vàng chất đống chỉnh tề. qua loa vừa nhìn, sợ là có mấy trăm tấn đến hơn 1.000 tấn tồn lượng. Mấu chốt nhất chính là, những dấu ấn này thần ngữ phù hiệu gạch vàng như vậy tiêu chuẩn. Dĩ nhiên từ dưới nền đất đào ra, cổ đại luyện kim loại kỹ thuật ngược lại cũng làm được đến. Nhưng vấn đề là cổ đại vừa không có thần chỉ giáng lâm. Đó là, so với văn minh nhân loại càng thêm cổ xưa thời đại di vật. Đường Hồng trầm ngâm, chiếu nói như vậy, thần chỉ trước đây từng tới, nhưng không biết nguyên nhân gì. Các thần rời đi hay hoặc là bị đánh lui, mà hiện tại các thần quay về, là vì thu hồi nguyên bản liền thuộc về các thần đồ vật. Là vì thu gặt trước đây bố trí, bây giờ được mùa trái cây, sở dĩ đối nhân loại chúng ta xem thường. Tang tiến sĩ nói rất rõ ràng, chủ yếu hoàng kim khoáng vật đều trên địa cầu nội bộ. Chúng ta tối đa khai phá nổi đến mặt đất vàng mà thôi. Một gốc cỏ nhỏ cùng cả rừng cây chênh lệch cũng chỉ đến như thế. Như thế một suy luận, Đường Hồng tâm sinh vạn mã hí vang lừng không tên tư vị. Đang yên đang lành thần chiến làm sao càng ngày càng sâu sắc. Lại như là người ở chân núi, nhìn đỉnh núi, trong lúc nhất thời nhìn mà than thở. Đến giữa sườn núi mới phát hiện bốn phương tám hướng đều là dày đặc mây mù. Đẩy lại đẩy không ra, nỗ lực nhìn lại lại cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể tiếp tục trèo lên trên. Nghĩ đến đây, Đường Hồng lại đánh ra mấy khối gạch vàng. Các thần phát động xâm lấn chính là vì những hoàng kim này. Từ bắt đầu, đến năm trước, tất cả mọi người đều cho rằng thần chỉ mục đích là hoàng kim. Hoàng kim với thần chỉ, ngang ngửa thần vật tài nguyên với siêu phàm giả. Đây là các thần chỉ con đường nhu phẩm cần thiết. Không thể thay thế tài nguyên. Xác thực cũng phù hợp to to nhỏ nhỏ các thức chiến tranh đều là vì thu được lợi ích, định nghĩa. Tang tiến sĩ liếc mắt Đường Hồng. Tiếp tục nói, thần chỉ mục đích chưa bao giờ là hủy diệt chúng ta. Các thần chỉ cần thế giới này. Đây là một cái vô pháp điều hòa vấn đề. Lấy hiện nay nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, 300 năm cũng đừng nghĩ khai thác hết thảy mỏ vàng. Liền cầu xin hòa giải tư cách đều không có, mà lấy thần chỉ năng lực, phòng trừng cũng không cần nhân loại hỗ trợ, cũng không sẽ để ý nhân loại diệt vong không diệt vong. Vậy thì rất đáng buồn, nhân loại tạm thời ngồi không trên bàn đàm phán. Vậy thì rõ ràng rồi. Đường Hồng đăm chiêu sờ sờ cằm, đẩy ra mây mù gặp trăng sáng. Thần chỉ tài nguyên, trái đất hoàng kim khoáng sản. Thần chỉ ý đồ, cầm tài nguyên, cũng hoặc là cầm lại tài nguyên. Thần chỉ lập trường, cao cao tại thượng thái độ. Nếu là thần chiến thất bại, thần tước bao phủ toàn cầu. Có lẽ các thần căn bản không hết sức nhằm vào bất luận cái nào sinh vật. Tiếp tục sống, không sống nổi liền chết. Tuyệt đối thần thánh cao thượng, Đường Hồng càng nghĩ càng rõ ràng. Rộng rãi sáng sủa, âm thầm cân nhắc, dị không gian thần chỉ xâm lấn nguyên nhân tìm tới rồi. Hết thảy nghi hoặc vấn đề, giải quyết dễ dàng, nhưng liền đơn thuần là hoàng kim. Có phải là có chút làm lớn chuyện? Trận này dài lâu nhân loại tai nạn nguyên nhân thực sự chỉ đơn giản như vậy. Hình như có chút bi ai. Mục đích cuối cùng hoàng kim. Xác thực nói xuôi được. Rốt cuộc nguyên tố vàng ở vũ trụ cũng tương đối hiếm thấy. Theo sát, lại nghe Tang tiến sĩ chuyển đề tài. Thế nhưng, Đường Hồng, ngoặc kép, đến tột cùng là ta tư duy hiệu suất quá cao. Vẫn là tiến sĩ ngươi tốc độ nói có vấn đề, làm nền nhiều như vậy lại bốc lên một cái, thế nhưng. Tang tiến sĩ chậm rãi nói rằng, đêm trừ tịch ngươi gặp phải một con tiên, nó cùng ngươi giao lưu, để lộ ra rất nhiều kinh người tin tức, trải qua đại lượng phân tích, chúng ta lại lật đổ hoàng kim chiến tranh suy luận, nó nói chính là, chiếm lĩnh, thay thế được. Nó đưa ra tự nhiên cơn giận cảnh cáo, cũng nói ra thiên nhiên không cần nhân loại thủ hộ, này chứng minh thần chỉ không phải quay về. trước đây cũng đã xảy ra dị không gian thần chỉ xâm lấn, thần chỉ bị tạm thời đẩy lùi. Có lẽ mọi người căn cứ lịch sử văn hiến, suy đoán tu hành thời đại, cũng khả năng là càng thêm cổ xưa thời đại. Tang tiến sĩ vừa đi vừa nói, vòng qua từng tòa vàng rực rỡ núi nhỏ, đi tới mật thất một bên khác, là một cánh tầng tầng phong tỏa hình bầu dục hình dáng cửa hợp kim. Hắn tiến lên sử dụng võng mạc nghiệm chứng, vân tay nghiệm chứng, cất bước quen thuộc vân vân một hệ liệt nghiệm chứng. Theo hình bầu dục cửa hợp kim mở ra, Tang tiến sĩ quay đầu mở miệng. Tự nhiên cơn giận hẳn là thiên nhiên một loại nào đó phòng ngự cơ chế. Hoặc là thiên tai cái gì mà chiếm lĩnh cùng thay thế được. Nói rõ thần chỉ xâm lấn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Các thần nghĩ muốn thay thế địa vị món đồ gì đây? Thay thế được Gaia ý thức sao? Thay thế được tinh cầu này sao? Nghe nghe, Đường Hồng không có gì để nói. So sánh với đó, Đường Hồng càng yêu thích dị không gian thần chỉ xâm lấn ở chỗ cướp đoạt tài nguyên cách nói. Lời nói như vậy, áp lực sẽ thiếu một ít. Rốt cuộc là một trận Ma La Tang liền khai chiến, cùng một hồi quyết định kết cấu xã hội biến cách chiến tranh. Lập ý không giống, tầm mắt cách cục đều không cùng đẳng cấp. Áp lực đương nhiên là có phân biệt. Thông tục nói, chính là đánh nhau cùng thế chiến phân biệt. Nếu chỉ có thể hai chọn một, là cái người bình thường đều không sẽ chọn người sau. Vào cửa A, Tang tiến sĩ lôi kéo Đường Hồng tiến vào bên trong mật thất Đường Hồng, A, Tang tiến sĩ, nói cho ngươi hoàng kim chiến tranh khái niệm là thứ yếu. Chủ yếu là trắc nghiệm một hồi. Trong khi nói chuyện, hai người đã bước vào ngưỡng cửa, tiến vào cửa hợp kim nội bộ. Ánh vào Đường Hồng mi mắt chính là màu sắc rực rỡ lông chim. Năm màu lưu ly bình thường thần dị lông chim nhẹ nhàng trôi nổi ở trên đài tròn. Vo ve, vo ve, vo ve, Đường Hồng thính giác biết bao nhạy cảm. Chớp mắt phân biệt ra năm đài cỡ lớn thần lực máy gia tốc toàn gánh nặng vận chuyển nổ vang thanh âm. Mật thất này không lớn, 40-50 mét vuông. Thu xếp dòng dã năm đài cỡ lớn thần lực máy gia tốc liền trấn áp một mảnh lông chim. Đường Hồng sửng sốt phát hiện năm màu lông chim di động ở chính giữa đài tròn, hơi rung động hai lần, giống như phát hiện có người tiếp cận. Một tiếng vang ầm ầm bùng nổ ra khủng bố thần lực sóng trùng kích hướng ra phía ngoài khuếch tán, dường như động tác chậm hình ảnh. Từng vòng màu sắc rực rỡ vòng sáng không ngừng mở rộng, như lãnh thổ mở rộng, như gợn sóng lan tràn, đếm không hết vòng sáng chồng chất lên nhau, muốn xé rách giam cầm thần cái này khoa học kỹ thuật lao ngục. Chỉ một thoáng năm đài máy gia tốc đem nó trấn áp, như có như không nói nhỏ nỉ non vang vọng bên tai. Tin ta giả vĩnh sinh, tin ta giả vĩnh sinh, tin ta giả. Tang tiến sĩ đi tới một bên, mang kính bảo vệ mắt, yên lặng điều cao máy gia tốc chấn áp cường độ, tức khắc không tiếng rồi, năm màu lông chim dường như đóa hoa héo rồi. Tiến sĩ, đây là một tôn sống tai nạn thần. Đường Hồng con mắt hơi sáng ngời, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thần. Bên cạnh truyền đến Tang tiến sĩ âm thanh. Chỉ là tai nạn cấp thần chỉ bộ phận thần khu, có bộ phận hoạt tính, không có thần chỉ nên có tư duy trí tuệ, không có lan truyền tín hiệu thông tin năng lực, ở cho ngươi điều phối trung cực thần vật trước. Ai, Đường Hồng ngươi muốn làm gì? Có chuyện từ từ nói, không muốn đẩy ta à? Ai, chuyện ra sao? Tang tiến sĩ đứng ở cửa hợp kim bên ngoài, nhìn một kiểm định trên cửa lớn. Một mặt mờ mịt, trong cửa, Đường Hồng nóng bỏng nhìn thần. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đối mặt thần sứ. Một người trị thêm ba, thần sứ, thường quy thần là thần nô, nguy hiểm thần là thần phó, tai nạn thần là thần sứ. Chiếu cái này tiến dần lên phương thức, Năm nay giữa hè Hạo Kiếp đúng là chân chính thần trì. Đường Hồng trầm ngâm một chút, há há mồm, quên ca từ, kia cái gì, cho thần sứ hát cái gì ca tốt hơn, đã có thể bày ra nhân loại chúng ta dũng khí tán ca, lại có thể biểu đạt chúng ta siêu phàm bất khuất ý chí. Ai cho ta tiến cử lên, online chờ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.